đã lén bỏ vào bánh thì sao tôi biết được? Hơn nữa, tại sao tôi lại phải giết đứa bé, trong khi tôi ra sức bảo vệ nó? Đó là chuyện trước đây, còn bây giờ không ai biết được lòng dạ của mày đâu. Thanh Tịnh cũng không phải vừa, gân cổ lên mà nói lại. Không phải trước đây, bà ra sức muốn giết đứa bé này cho bằng được sao? Biết đâu chuyện lần này, bà lại có liên quan đến. Bà ba tức đến nổi cả gân xanh, đập mạnh tay xuống bàn mà chỉ thẳng vào mặt cô. Mày đừng có ăn nói hàm hồ, chuyện trước đây khác bây giờ khác. Hơn nữa, đứa bé này là trai, nó là niềm hy vọng duy nhất của tao. Mày giết nó thì phải trả giá đắt, mạng, phải đổi lấy mạng. Nói rồi không để cho ai nói thêm, bà ba quát lớn. Bày đầu, trói cô ta lại. Mấy đám gia nô đứng ngoài kia, nghe gọi cũng nhanh chạy vào. Kẻ cầm dây, kẻ khống chế cô mà trói chặt lại, mặc cho cô vùng vẫy dọa nạt. Buông ra, tôi không giết đứa bé. Mấy người làm gì tôi? Cậu cả về, nhất định không để yên đâu. Nhắc đến cậu cả, làm bà ba tức tối thêm. Không nể nang ai cả, đi đến vùng tay tát mấy cái vào mặt Thanh Tịnh. Máu từ miệng cô rỉ ra, hai bên má đã đỏ ửng lên. Có lẽ vì quá đau, nên cô không thể kìm chế thêm, mà buông ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, bà là cái thá gì mà đánh tôi, buông ra. Tụi mày còn đứng đó, cho nó vào bao, vứt trôi sông. Mai Hòa đứng bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt, không biết phải làm sao. Giờ có vào đập đầu đến chảy cả máu, bà ba cũng không bao giờ tha cho Thanh Tịnh. Ai mà lại chơi ác đến vậy cơ chứ? Lần này thì nguy thật rồi. Những đầu ngón tay Mai Hoa bấu chặt vào nhau, lo lắng đến tột độ. Nhìn sang ông Sinh mà hỏi, ông biết cậu cả chừng nào mới về không? Nghe nói là mai, sự việc lần này có vẻ căng đấy đà. Giờ phải làm sao đây? Chị ấy chết mất. Mai Hoa đứng bên ngoài, mắt đã ươn ướt, không biết phải làm sao mà giúp được Thanh Tịnh. Bà cả cũng đã lên huyện không có ở nhà, lần này thật sự không ai có thể giúp được cô. Mấy tên gia nô nhét vải vào miệng không cho la hét. Kẻ giữ bao, kẻ nhét Thanh Tịnh vào bao, cô chặt lại rồi bê đi. Bà ba tuyên bố, đứa nào đi theo cứu nó thì xác định chết theo nó đây đa. Tội bay, canh giữ cho cẩn thận. Đứa nào ra ngoài, chặt hết chân cho tao. Lời tuyên bố của bà ba khiến ai cũng lo sợ. Họ cũng muốn cứu lấy cô lắm, nhưng biết làm sao được khi mà không có quyền hành gì. Ở lại đây yên thân yên phận đã là may mắn lắm rồi. Một lát sau, Thanh Tịnh được mấy tên kia đưa ra đến bờ sông. Không chần chừ, họ ném cô xuống dòng nước đang chảy xiết. Đứng nhìn một lát thấy đã ổn, mới quay đầu nhanh trở về báo cáo. Nhưng vừa quay lại thì đã thấy cậu cả đang chạy đến, ánh mắt giận dữ hơn bất kỳ lúc nào. Ánh mắt biết giết người đó của cậu là mấy tên gia nô kia cũng phải né sang một bên nhường đường cho cậu. Cậu cởi áo khoác, nhảy nhanh xuống sông, bơi thật nhanh đến cái bao đang trôi kia. Cậu sợ phải mất cô thêm một lần nữa. Thanh Tịnh, em không có chuyện gì. Em không được có chuyện gì. Anh về rồi đây. Mấy tên gia nô kia cũng nhanh chạy về báo cho bà biết. Bà ra tức tối ném ly trà ra ngoài sân. Ngay từ đầu đã ác cảm với Thanh Tịnh rồi. Nhân cơ hội này mà ra tay khử bốc đi một cái gai trong mắt. Thế mà lần nào cũng may mắn thoát chết, nên bà càng cay cú hơn. Dẫn theo mấy gia nô đi ra ngoài bờ sông xem sự tình thế nào. Thì hục mãi, cậu cũng đưa được cô lên bờ. Mở bao ra, thấy cô đã nằm bất tỉnh trong đó. Cậu hốt hoảng nhanh cởi trói cho cô, bắt đầu hô hấp. Thanh Tịnh, tỉnh lại đi. Nhìn anh này, tỉnh lại đi em. Cậu tiếp tục ấn mạnh lồng ngực, hô hấp bằng miệng. Thế nhưng cô vẫn nằm im bất động. Cậu càng sốt ruột vồ mạnh vào hai bên má cô mà gọi lớn. Em không được chết. Tỉnh lại cho anh không cho em đi đâu cả. Mau tỉnh lại, anh xin em đấy, Thanh Tịnh, đừng đùa với anh nữa. Gọi mãi mà cô vẫn không tỉnh, cậu ôm cô vào lòng mà siết chặt, cậu gục trên người cô mà nước mắt rơi. Đây là lần thứ hai cậu rơi nước mắt vì cô. Ôi, cậu ôm em chặt quá. Tiếng cô ho sặc sủa làm cậu giật mình mà nới lòng vòng tay ra nhìn cô. Cậu mừng không gì tả xiết, tiếp tục ôm cô vào lòng. Em tỉnh rồi, cảm ơn ông trời đã trả lại em cho anh. Thanh Tịnh giọng yếu ớt, vẫn muốn chọc cho cậu bằng được, vì đó thuộc sở thích của cô. Con trai mà dễ khóc vậy á? Anh chỉ khóc vì em. Lời cậu nói như ngọn lửa sưởi ấm lòng cô ngay lúc này. Cô đưa tay lên sờ má cậu, ánh mắt chứa đựng cả một tâm tư tình cảm không thua gì cậu. Cậu cứ như thế này, chắc em nghiện cậu mất thôi. Nghiện cả đời luôn, được không? Cô khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Có lẽ cô đã hoàn toàn rơi vào cái gọi là tình yêu, khiến cho bao nhiêu người phải điên đảo. Cô không ngờ rằng sẽ có một ngày yêu cậu một cách say đắm, mãnh liệt như vậy. Tình yêu đầu tiên bao giờ cũng đẹp và mới lạ. Cậu đang làm cái chi đó cậu cả? Rời đôi mắt ra khỏi người cô, cậu nhìn sang bà ba là một nỗi căm phẫn tột độ. Cậu đó, tôi mới phải hỏi bà đấy. Má ba đang định giết vợ tôi sao? Vậy thì cậu phải hỏi mọi người xem, mợ cả đây đã làm ra việc tày đình gì? Bất kể là việc gì, bà cũng nên hỏi tôi một tiếng chứ, phải không? Lần này thì cậu thật sự đem uy quyền của mình ra mà đối chất với bà ba. Vì xưa nay tính cậu tuy nghiêm khắc, nhưng biết đối nhân xử thế, không vì có tiếng nói và địa vị trong nhà mà chèn ép mọi người. Thế nhưng lần này đã vượt xa giới hạn của cậu, nên không đem quyền lực ra, không được. Bà ba nhận ra trong câu nói của cậu rất nặng, cũng có phần hơi e dè, nhưng vì đang ở lợi thế nên bà ta cũng mạnh miệng. Mợ cả đây đã ra tay sát hại đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Hoàng, không biết cậu phải ăn nói như thế nào với cha mình đây. Vừa hay Mai Hoa và Ano chạy đến giải thích. Chuyện không phải như vậy đâu cậu, Thanh Tịnh không cho cái gì vào bánh đó cả, chắc chắn đã có người hại chị ấy. Thật ra trong đầu bà ba cũng đoán được việc này không phải do Thanh Tịnh làm, mà do người khác hại, và cũng không có gì để đoán được, đó chính là mợ Tư. Nhưng xưa nay trong mắt bà ta, cô luôn là mối đe dọa khó đối phó sau này. Nếu lỡ ông hội đồng có mất, thì người cai quản nhà này không ai khác, chỉ có cậu cả. Mọi quyền hành đều rơi vào tay của Thanh Tịnh. Thế nên nhân cơ hội này mà xử lý cô một cách triệt để. Còn về phần mợ Tư, bà sẽ xử lý sau. Nhưng đúng thật là mình tính không bằng trời tính. Cậu cả lại về kịp lúc thế này để mà cứu cô. Càng nghĩ bà ta lại càng thấy cay cú vì mất đi một cơ hội tốt như thế này. Lớn tiếng quát Mai Hoa. Mày biết cái gì mà xen cái mồm vào? Ở đây tới lượt mày lên tiếng sao đa? Vì thái độ tức tối của bà ba cũng làm cho Mai Hoa khiếp sợ mà đứng sau lưng cậu nói nhỏ. Chị ấy không hại đứa bé. Xin cậu hãy tin chị ấy. Đinh Tùng nhìn xuống gương mặt không còn giọt máu của cô ấy, lấy áo khoác choàng vào, rồi cũng nhanh bế bổng lên đi về nhà. Nhưng đã bị bà ba đứng trước mặt lại gây khó dễ. Cậu định đưa cô ta đi đâu? Về nhà. Tội cô ta rất nghiêm trọng, cậu không thể làm ngơ mà xem như không có chuyện gì được. Cậu lộng quyền như vậy mà sao xem được đa? Cậu nhìn thẳng vào mắt bà ba mà hỏi rõ từng chữ. Bà có tận mắt nhìn thấy cô ấy bỏ thuốc vào trong bánh không? Câu hỏi của cậu làm bà ta lúng túng, nhưng vẫn không chịu thua. Thì tôi không thấy, nhưng mà... Không đợi cho bà ta nói hết câu, cậu đã chen ngang vào. Nếu đã không thấy, thì mau tránh ra. Bà ta vẫn cứ đứng đó, dương mắt ra nhìn cậu, như một con dao sắc bén mà không chịu thua. Cậu tức giận nổi cả gân xanh lên, quát lớn. Tránh ra! Mọi người ở đây chưa thấy cậu nổi điên như vậy bao giờ. Chỉ cần bà ba còn cố chấp một tí nữa thì không biết cậu sẽ làm ra những chuyện gì đây. Nhưng dù bà ta cũng là một người khôn danh, chưa đủ lực để đối phó với cậu lúc này, bấm bụng mà né sang một bên, không nói thêm gì nữa. Đứng nhìn cậu cả bế cô chạy nhanh về nhà mà bà ta tức đến lộn cả ruột gan. Cậu vừa chạy vừa thở hổn hển, quay sang nói với Ano. Mau đi gọi thầy Lang. Dạ, cậu. Sau khi được thầy Lang thăm khám, nằm nghỉ ngơi sức khỏe cũng đã ổn định. Nhìn quanh phòng không thấy cậu đâu, tự nhiên cô cảm thấy buồn. Muốn thấy cậu để mà làm nũng, nhớ lại chuyện hôm qua mà cô vẫn còn thấy cay cái mụ già kia. Tàn nhẫn đến mức thả cô xuống sông cho đến chết. Em tỉnh rồi sao? Nghe tiếng cậu, cô ngồi dậy. Cậu nhanh đi đến đặt chén thuốc trên đầu giường đỡ người cô. Em ngủ lâu không cậu? Mới một ngày thôi, em uống thuốc nhé. Nhìn chén thuốc đen ngòm trên tay cậu mà cô muốn ợ lên. Gì chứ, nghe đến thuốc là cô muốn dùng mình mà lại là thuốc như thế. Cô đẩy nhẹ lại về phía cậu mà lắc đầu. Em không uống đâu, đắng lắm. Thuốc đắng giả tật, thế mới nhanh khỏi bệnh được chứ. Thôi, cậu uống đi, em không uống đâu, nhìn ghê quá. Thế giờ tự uống hay anh mớm bằng miệng cho uống đây? Cậu nói nghe ghê quá. Thôi được rồi, em tự uống. Cậu đút từng muỗng thuốc mà lòng Thanh Tịnh thấy vui hẳn lên, sức sống lại tràn trề. Tình yêu quả thật có những điều kỳ diệu, có thể làm cho người ta khỏe hẳn ra. Cô cứ thế ngồi yên cho cậu bón thuốc. Cô thích được cậu chăm sóc như thế này, ngồi nhìn cậu mãi mà không thấy chán, càng nhìn lại càng thấy cậu đẹp hết phần thiên hạ. Con trai gì mà môi đỏ như con gái, nhìn mà muốn cắn cho một cái. Cậu ăn gì mà đẹp dữ vậy? Câu hỏi của cô khiến cậu phải bật cười. Ai đời lại đi khen trai đẹp bao giờ như vậy? Cậu đưa những đầu ngón tay lên môi cô, chạy dọc, làm cho cô phải tê người mà dùng mình nhẹ. Cậu nhìn vào mắt cô thì thầm, em có muốn ngay bây giờ không? Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà cô nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt mê dại, gật đầu một cái sụp. Cậu xoa xoa đầu cô cười rồi lắc đầu. Anh sợ em rồi đấy, nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài. Cô giữ tay cậu lại, vẻ mặt hụt hẫng. Cậu đi đâu đấy? Thế không ấy à? Ấy gì? Cậu biết rồi mà còn hỏi. Đỡ cô nằm xuống đắp chăn cẩn thận, cậu hôn nhẹ lên môi cô, nhưng cũng đủ làm con tim nhỏ bé của ai đó đang thổn thức cả ngày. Em chưa khỏe hẳn đâu, không nên vận động mạnh. Câu nói của cậu, cô dư sức biết là đang đá xoáy đây mà. Gớm, chị đây á không thèm. Vậy thôi, không cần nữa. Nhìn điệu bộ hờn dỗi, cộng thêm cái mặt hề hề của cô, không ai mà nhịn cười được, nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Có lẽ xưa nay, cuộc sống của cậu tẻ nhạt, nên ông trời mới đưa đến một màu sắc muôn màu như cô thế này. Ngoan, anh thương, em nghỉ ngơi đi, lát anh đi giải quyết công việc xong thì về với em. Xí, cậu đi đâu thì đi, nói em nói làm gì. Cậu ra đến cửa, vẫn nhìn vào cười với cái tính hờn dỗi không giống ai của cô. Nhiều người họ sẽ thấy mệt mỏi với cái tính trẻ con này, nhưng riêng cậu lại thấy thích thú và yêu cô nhiều hơn bao giờ hết. Cô có thể nói là gu của cậu. Nằm mãi thấy bứt rứt khó chịu kiểu gì ấy, chuyện bỏ thuốc vào bánh làm cô thấy tức tối trong người. Không thể để mình chịu oan ức như thế này được, nên quyết định ngồi dậy đi sang phòng mợ Ba Nguyệt để nói rõ. Vừa ra đến cửa đã thấy Mai Hoa đi đến. Chị đi đâu vậy? Đi gặp Nguyệt. Tâm trạng cô ấy chưa ổn, chị đi thế này. Không sao, chị biết làm gì mà. Vừa bước vào phòng, mợ Ba nhìn thấy Thanh Tịnh đã thay đổi sắc mặt, như mất bình tĩnh, ném mạnh cái gối về phía cô mà hét lớn lên. Ra ngoài, chị còn có mặt mũi mà đến đây để gặp tôi sao? Em bình tĩnh đi, chị đến đây cũng là vì chuyện này. Chị không hề cho cái gì vào bánh cả. Nếu có gian dối nửa lời, chết không toàn thây. Rõ ràng bánh đó là đích thân chị mang đến bảo, thì bảo tôi phải tin cái kiểu gì đây? Đúng là bánh của chị, nhưng có ai đó đã lén bỏ vào. Em có nghĩ đến trường hợp đó không? Em thử nghĩ lại xem, trước đây vì cứu đứa bé chị mới gặp nguy hiểm, thì không có cớ gì mà chị ra tay hại cả. Người trong nhà này muốn hại đứa bé không ít, em hiểu ý chị chứ? Nghe từng câu từng chữ lời Thanh Tịnh nói, mợ Ba cũng thấy có lý. Không thể phủ định có một số người không muốn đứa bé này chào đời, nhưng mà là ai mới được? Người muốn hại đứa bé là ai? Cô ngồi xuống bên cạnh lắc đầu. Vẫn chưa biết, nhưng chị có nghi vài người. Bây giờ phải nghĩ cách làm thế nào đó để cho người đó phải lòi mặt chuột ra. Nhưng bằng cách nào mới được? Lúc này Mai Hoa chen vào nói. Hay chúng ta xài chiêu cũ, dọa ma đi chị. Không được, một chiêu không thể xài hai lần, dễ bị lộ. Để chị suy nghĩ đã. Cô ngồi nhớ lại bữa hôm đó. Rõ ràng trước khi đem bánh vào cho Nguyệt thì cô đã ăn thử mấy cái, nhưng vẫn không thấy gì lạ. Điều đó chứng tỏ thủ phạm không hề ra tay ở trong bếp. Tiếp đến là cô bê đĩa bánh vào phòng cho mợ Ba, nhưng trên đường đi hình như đã va vào một xa nô ở hành lang. Khoản đã nào, hình như ở đoạn này có gì đó sai sai. Cô nhớ là cô gái kia có đụng vào đĩa bánh trong lúc cô không để ý mà đã lén bỏ vào chăng. Cô gái đó thật sự rất đáng nghi. Hy vọng suy đoán lần này của Thanh Tịnh là đúng. Cô mở mắt ra quay sang nhìn mợ Ba Nguyệt mà nói, chị đã có cách làm cho người đó phải lộ diện. Không biết trong nhà ông hội đồng có biên gì không mà ở dưới bếp các gia nô cứ nháo nhào lên, bàn ra tán vào, xì xào to nhỏ với nhau. Ông nghe chuyện gì chưa ông Sinh? Chuyện gì? Khuya hôm qua, mợ ba nằm mơ thấy đứa bé về báo mộng. Nó là chết oan uổng quá, nên chưa siêu thoát. Hôm nay mời thầy về cúng, để chỉ ra kẻ sát hại đấy. Ông Sinh nghe mà cũng nổi hết da gà. Nghe đến ma quỷ, vẻ mặt ông ấy không còn giọt máu. Mày nói ghê quá đa, xem ra đứa bé đó linh lắm đấy. Chứ sao, chết oan quá mà. Thầy cúng cũng sắp đến rồi đấy. Lát nữa kẻ giết người sẽ sớm lộ diện thôi. Nghe nói ông thầy này giỏi lắm, mời ở trên huyện về cơ đấy. Ông nói thì chỉ có đúng thôi đa. Không dễ gì mời được ông về đây đâu. Đích thân ông hội đồng đi đón đấy. Bà Sên ngồi nấu nướng tại bếp, nghe không sót từ nào, cũng nhanh đứng dậy mà đi tìm mợ Tư. Đứng trước cửa phòng, nhìn trước nhìn sau không có ai, bà ta nhanh đẩy cửa đi vào, vẻ mặt thấp thỏm. Mợ Tư, dậy, có chuyện không hay rồi. Vì tiếng ồn, mợ Tư mắt nhắm mắt mở vươn vai ngồi dậy, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Ôi dồi ôi, mới sáng sớm, bà làm gì mà bà bu bu cái miệng lên thế ra? Có chuyện rồi mợ Tư. Chuyện gì? Tôi nghe mấy người kia nói, hôm nay ông hội đồng mời thầy cúng về cho đứa bé. Thì có làm sao, cúng cho nó siêu thoát cũng tốt thôi. Bà làm cái gì mà cứ nháo nhào lên thế? Nghe nói ông thầy sẽ gọi hồn nó lên và chỉ ra kẻ giết người đó mợ. Ông thầy này linh lắm. Lần này thì mợ Tư không còn giữ được vẻ mặt bình thản nữa. Đứng bật dậy đi qua đi lại, hai tay bấu chặt vào nhau, tay chân cũng bắt đầu run run, giọng sợ hãi hơn bao giờ hết. Phải làm sao? Chuyện này mà lộ ra là chết cả đám đấy đa. Ngay lúc này bên ngoài có tiếng vọng vào. Mợ Tư, ông hội đồng bảo tất cả mọi người ra sảnh chính để làm lễ cúng, thầy đến rồi đấy ạ. Mợ Tư nghe mà giật thót cả tim, thở gấp mà ôm ngực. Nói với ông, hôm nay mợ không khỏe trong người nên không ra đó được. Ông nói phải ra hết đấy mợ, mọi người đang chờ rồi. Không còn cách nào khác, mợ ta cũng phải lết cái xác ra ngoài. Đến sảnh chính, mùi hương khói nồng nặc càng làm cho không gian trở nên rùng mình. Trong lòng ai đó cũng muốn rớt tim ra bên ngoài. Đúng thật, làm việc xấu lúc nào cũng thấy lo lắng. Tất cả mọi người trong nhà đã tập trung đông đủ, không thiếu một ai kể cả gia nô. Lúc này thầy tay cầm hương, quỳ gối xuống trước bàn, cúng đọc tiếng gì đó mà nghe không hiểu, miệng phun nước tứ tung. Bất ngờ thầy đứng dậy, hét lên một tiếng khá to, làm ai cũng giật mình. Người bắt đầu lảo đảo, mắt nhắm như là vừa có ai đó nhập vào. Giọng thầy cất lên khàn khàn. Đi ra ngoài sân, ngay chỗ vườn hoa, bắt con bướm màu vàng đem vào đây. Lời thầy nói ai nghe cũng thấy phát sợ đến tè ra quần. Chả lẽ con bướm đó là đứa bé hiện thân về? Mặc dù sợ nhưng ai cũng tò mò nhìn ra ngoài sân. Vài phút sau, một gia nô đem vào một con bướm màu vàng đưa cho ông hội đồng. Ông đi đến giơ trước mặt thầy cúng. Có phải con bướm này không thầy? Thầy nhắm mắt không nhìn nhưng vẫn gật đầu. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng tột độ. Ai cũng nín thở xem tiếp những gì đang xảy ra tiếp theo. Bà Tư mặt tái xanh nhìn con bướm màu vàng đó. Không lẽ đó là đứa bé? Thầy đặt con bướm vào lòng bàn tay, nắm nhẹ lại rồi đưa lên tai như kiểu đang lắng nghe điều gì đó. Mai Hoa đứng gần chỗ bà Sên, quay sang nói với chị Liên. Không lẽ con bướm đó là đứa bé đang nói chuyện với thầy cúng? Ai là kẻ thủ phạm? Chị Liên gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Chắc là vậy rồi đấy. Ông thầy này giỏi lắm. Bà Sên đứng bên cạnh nghe mà tay chân run rẩy. Trong đầu bà ta cũng đang nghĩ cách để mà thoát tội nếu như trường hợp xảy ra xấu nhất. Thầy gọi ông hội đồng đến nói nhỏ gì đó. Ông gật đầu hiểu rồi quay sang nói với đám gia nô. Tất cả gia nô trong nhà đứng ra đây một hàng. Mọi người nghe thấy ai cũng sợ hãi nhưng cũng thấy tò mò. Rốt cuộc thì ông thầy này muốn làm gì? Sau khi tất cả gia nô đã tập trung đầy đủ, thầy cúng đi dọc theo một lượt, sau đó dừng lại chính giữa, đưa bàn tay ra phía trước, thả con bướm bay ra khắp căn phòng. Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn theo con bướm kia mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ con bướm bay đến chỗ hàng của gia nô mà lượn nơi đó mãi, hình như nó đang tìm kiếm gì đó. Ai cũng hồi hộp xem chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào. Bay lượn một vòng, con bướm cũng đậu trên đầu một nữ gia nô. Mợ Tư nhìn thấy thì tái xanh mặt mũi đi, vẫn chưa biết rõ là chuyện gì, nhưng nhìn con bướm đậu ngay trên đầu cô gái kia, cũng chính là người mà bà ta đã sai lén bỏ thuốc vào trong bánh của Thanh Tịnh, thì hồn vía bay lên đến tận mây xanh. Thanh Tịnh ngồi đó quan sát cơ mặt của mọi người thì không khó gì để nhận ra Mợ Tư đang trong tâm trạng bất thường. Cô cười nhẹ rồi nhìn sang cô gái mà hôm bữa va chạm ở hành lang, tay chân cũng run không kém. Vở kịch sắp hạ màn. Lúc này ông hội đồng đi đến đứng trước mặt cô gái kia, nhìn con bướm lang đậu trên đầu mà mặt tức tối quát lớn. Tại sao cô dám bỏ thuốc vào bánh mà hại đứa bé? Cô ta mặt đã tái đi, không dám ngẩng lên, giọng run run. Không phải con, không phải con đâu ông, con không có làm. Cô còn chối sao? Chính thầy đã nói, con bướm đậu vào ai thì kẻ đó chính là người đã bỏ thuốc. Tại sao ở đây nhiều chỗ bướm nó không đậu mà lại đậu trên đầu cô không chịu rời đi? Cô giải thích đi. Lần này thì cô ta quỳ xuống, bám chặt quần ông mà khóc lóc van xin thảm thiết. Là do Mợ Tư sai con làm, thật tình con không biết đó là thuốc phá thai. Xin ông hãy tin con không biết thật mà. Nghe nhắc đến mình, Mợ Tư cũng giật mình, nhanh đứng dậy mà thành mình. Mày đừng có đổ lỗi sang cho tao, tao sai mày làm hồi nào? Rõ ràng hôm đó, Mợ đưa cho con lọ gì đó, nói nhỏ cho vào bánh của Mợ cả là xong, giờ sao Mợ nói là không biết? Mày đừng có không nói có, tao không liên quan gì đến chuyện này. Mọi người, đừng tin lời của nó. Cô gái kia tiếp tục quay sang ông hội đồng mà van xin. Con xin ông tha cho con lần này, tất cả là do Mợ Tư ép con làm. Nếu ông không tin, thì cho người đào sau gốc cây ở sân sau của Mợ Tư lên, sẽ có một lọ thuốc lớn, còn lại mà con thấy Mợ Tư chôn ở dưới đấy đấy ạ. Một lát sau có người đem vào một lọ thuốc. Thưa ông, lọ này được tìm thấy sau gốc cây ở vườn của Mợ Tư. Không còn gì để mà chống chế nữa, Mợ Tư ngã khuỵu xuống nền nhà, bỏ lết đến chân ông hội đồng mà khóc lóc. Xin cha, cha hãy tha tội cho con, vì con chót dại nên mới gây ra cơ sự này, nhưng tất cả là do bà Sen xúi giục. Nghe nhắc đến tên mình, bà Sen vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh hết sức. Mợ nói gì mà kỳ vậy Mợ Tư, tôi xúi giục mợ hồi nào? Tôi cũng đã già rồi, là phận tôi tớ trong nhà, chỉ mong có cơm ăn ngày ba bữa là mừng lắm rồi. Chuyện của các mợ tôi xen vào làm gì mà mợ lại đổ lỗi sang cho tôi? Bà còn giả mồm được sao bà Sen? Rõ ràng hôm đó ở sau vườn bà đã chỉ tôi làm như thế. Mợ nói vậy mà nghe được sao? Tôi ngày đêm lo yên phận làm việc, hơn nữa mợ ba hiền lành như thế, sao tôi phải hại mợ ấy? Mợ tự gây ra thì mợ tự nhận lấy, sao lại đổ sang cho thân già này? Mợ nói miệng không như vậy thì ai tin? Vì quá ồn ào, bà cả ngồi đó cũng lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã kia. Im miệng hết lại. Cô gái kia cũng đã khai ra và lọ thuốc cũng đã được tìm thấy sau vườn của Mợ Tư. Chuyện đã quá rõ ràng như ban ngày. Mợ Tư vì lòng đố kỵ mà ra tay giết đứa bé trong bụng của mợ ba, cũng là cháu trai duy nhất của nhà họ Hoàng. Tội này không thể dung tha. Bà cả quay sang nhìn chồng, ông hội đồng cũng hiểu ý mà phán. Chói Mợ Tư lại, đem ra đánh cho liệt đôi chân, trả về lại bên kia, không được phép bước chân vào nhà này nửa bước. Vì Mợ Tư dù sao cũng là con gái của thương lái có tiếng trong vùng này, nên không thể mạng đổi mạng, chỉ có thể xử như thế. Còn về phần bà Sen, chỉ là một lời nói suông từ miệng Mợ Tư, nên chưa thể kết tội. Xem ra lần này, bà Sen vẫn còn gặp may. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ, cô đã được giải oan. Ngồi ăn hoa quả sau vườn, mợ ba Nguyệt mới đánh tiếng hỏi. Chị làm cách nào mà con bướm được đậu trên đầu cô gái kia thế? Thanh Tịnh vừa ăn vừa cười. Chuyện đó có gì khó đâu Mai Hoa, lén rắc một ít phấn hoa lên tóc cô ta là được thôi mà. Mợ ba phải khâm phục sự thông minh của Thanh Tịnh. Chị giỏi thật đấy, thế mà cũng nghĩ ra được. Nhìn ông thầy cúng làm mà em thấy thốt tim luôn đấy, tưởng đâu con em về thật. Lần này thì cô ngã ngửa ra rồi cười lớn hơn. Thầy cúng gì đâu, là ông chủ đồ bán đồ gốm trên huyện được cậu cả thuê về đấy. Mai Hòa đưa ngón tay cái lên mà hết lời khen ngợi. Chị đúng là không hổ danh con gái của lão đại, nghĩ ra một kế quá hay, làm mấy người kia phải lộ ra bản mặt. Mợ ba Nguyệt thắc mắc lên tiếng hỏi lại. Lão đại nào? Như biết mình lỡ lời, Mai Hoa cũng vội khóa miệng lại. Cô nháy mắt rồi cũng cười cười nói, à không có gì đâu, ông bán cá ngoài chợ ấy mà. Thôi chị đi tìm tình yêu của chị đây. Nhìn Thanh Tịnh vui vẻ chạy đi, mợ Ba Nguyệt quay sang hỏi Mai Hoa, tình yêu của chị ấy là ai vậy? Còn ai ngoài cậu cả nhà này, mặt mũi mê trai thấy mà ghê. Mợ Ba Nguyệt chỉ biết ngồi cười. Sau nỗi đau mất con, cũng may có hai người bọn họ bầu bạn tâm sự, cũng đỡ thấy buồn phần nào. Chỉ mong Thanh Tịnh hạnh phúc bình an bên tình yêu của mình. Nhưng đời thì đâu có như mơ, khi mà những đố kỵ vẫn còn đầy rẫy ở xung quanh. Thanh Tịnh chạy vào phòng nhưng không thấy cậu đâu, chạy tìm khắp mà vẫn không thấy cậu đâu. Không biết đi đâu rồi nhỉ, chỉ muốn nhìn cậu một lúc thôi, mà vừa hay Ano đang đi đến. Cô nhanh đi đến hỏi, cậu cả đi đâu rồi anh Nô? Cậu đi ra ngoài kho gạo rồi mợ, mà có chuyện gì không mợ? À không, có gì thế, chưa cậu có về ăn cơm không? Công việc ngoài đó nhiều lắm mợ, nên chắc không về đâu, em cũng chuẩn bị ra phụ với cậu đây. Vậy anh đi đi. Cô thấy xót xa cho cậu quá, mọi chuyện làm ăn trong nhà đều một tay cậu gánh vác. Nhiều đêm thấy cậu vẫn thức đến trời gần sáng để kiểm tra sổ sách mới đi ngủ. Cô thương cậu lắm, nhưng mấy việc làm ăn này cô không giúp được gì cho cậu rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thanh Tịnh. Thanh Tịnh cười một mình rồi nhanh chạy vào trong bếp. Nhìn thấy Mai Hoa ở góc kia, cô đi đến đánh mạnh vào vai. Chị làm gì mà đánh mạnh thế, làm em giật hết cả mình. Chị có việc muốn nhờ em đây. Lại liên quan đến cậu cả chứ gì? Ơ, sao em biết hay thế? Trong đầu chị bây giờ ấy, ngoài cậu ra thì suy nghĩ gì được khác đâu. Em mà hiểu quá mà. Lại nói xoáy chị đấy. Mà này, bây giờ dẹp chuyện đó sang một bên đi. Bây giờ dạy chị nấu ăn nhé. Mai Hoa trố mắt ngạc nhiên, nhìn cô không chớp mắt, đưa tay lên sờ trán Thanh Tịnh. Chị có bị ấm đầu không vậy? Hay em nghe nhầm là học nấu ăn á? Ừ, có gì mà ngạc nhiên thế? Bình thường thôi. Mai Hoa lắc đầu không tin tưởng vào cô lắm. Chị nhắm nổi không đấy? Tự nhiên lại muốn học nấu ăn. Thanh Tịnh đứng, hình dung cậu mà ăn món mình nấu thì sẽ biểu cảm như thế nào nhỉ? Chắc cảm động đến khóc mất. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy vui vui, đứng cười tủm tỉm. Cô càng có động lực để học hơn. Chị nấu cho cậu ăn, em dạy chị đi, nhanh lên cho còn kịp buổi trưa. Em biết ngay mà, hỡi thế gian, tình yêu là gì? Chọc chị nữa rồi đấy, thôi nhanh đi. Đứng loay hoay trong bếp hơn một canh giờ, mồ hôi tuôn ra ướt hết cả áo, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, mặt mũi bề bết, nhưng cô lại cảm thấy rất vui. Cầm giỏ thức ăn trên tay mà cứ ngắm nghía mãi, xem ra cũng không quá khó như cô nghĩ. Trước đây chưa lấy cậu, cô cũng chỉ làm mấy việc khác trong nhà, còn việc nấu nướng này do chị Liên và Mai Hoa nấu, vì cô vào bếp nấu chỉ làm loạn hết lên cả thôi, nên bà Sên cũng sợ mà không cho nấu nữa. Chị đi đây, chị để mặt mũi thế mà đi á? Nhìn lại người cô mới thấy nó ghê ghê, bẩn quá đi mất. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cũng nhanh đi đến cửa hàng gạo. Đúng thật là công việc ngoài này bận thật, ai cũng tất bật làm việc mà không để ý đến cô. Nhìn quanh chẳng thấy cậu đâu cả, cô đoán chắc cậu đang ở sau kho. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là lúc họ làm việc say mê. Bây giờ cô mới nghiệm ra câu nói đó thật là đúng. Nhìn cậu cầm sổ sách, ghi ghi chép chép mà đẹp đến mê người. Thanh Tịnh đặt giỏ thức ăn trên bàn, chạy đến trước mặt cậu, cúi người xuống luồn tay qua mà ôm chặt vào người cậu. Cô ngước mắt lên mà cười, vì cậu cao lớn và cao hơn cô cả cái đầu nên trông cô thật nhỏ bé ngay lúc này. Thân hình cậu như bao trọn luôn cả thân hình cô. Cậu vén những sợi tóc trước mặt cô ra sau, rồi vẫn là nụ cười chết mê chết mệt đó của cậu. Nhớ anh rồi sao? Cô làm mặt nũng nịu gật gật đầu, vòng tay siết chặt người cậu hơn. Nhớ cậu thật đấy, có cách nào để là bỏ cậu vào túi áo em được không vậy? Cậu bế cô lên ngồi trên kệ, vòng tay ôm chặt eo. Thanh Tịnh vòng tay qua cổ, nhìn ánh mắt long lanh tràn đầy sức sống. Cậu cho em hôn cậu một cái nhé. Không đợi cho cậu kịp phản ứng, cô cúi người xuống hôn nhẹ vào môi cậu. Chỉ là một cái chạm môi thôi. Khi môi cô vừa rời môi cậu, thì ngay lập tức bị cậu giữ chặt gáy mà hôn một cách ngọt ngào. Ai đó nói rằng bao nhiêu mật ngọt, vị ngọt của tình yêu đều thể hiện qua nụ hôn. Và bây giờ là cô đang đón nhận cảm giác tuyệt vời đó với người mà mình yêu. Cả hai hòa quyện vào nhau, mọi thứ xung quanh như ngừng quay. Cậu ơi! Ano đi vào, thấy cảnh đó cũng nhanh quay lưng lại. Cô và cậu buông nhau ra, cả hai đều ngại đến đỏ cả mặt. Cậu háng giọng, có chuyện gì? Ano có vẻ bối rối khi nhìn thấy cảnh đó, hay đúng hơn là cũng thấy dạo dực trong người lắm, bèn trả lời lắp bắp. Em tính gọi cậu ăn cơm, mà chắc cậu no rồi, nên thôi, cậu tiếp tục đi, em đi ăn cơm đây. Ano chạy nhanh ra phía ngoài, cô đứng nhìn theo mà cũng thấy buồn cười, mắc cười vì câu nói hàm ý kia của anh Nô. Nhắc đến ăn cô mới nhớ, nhanh kéo tay cậu đến bàn ngồi xuống, mở giỏ thức ăn ra. Mùi cũng không tệ lắm, em nấu cho cậu đấy, cậu ăn đi cho nóng. Cô cứ đáng yêu thế này thì bảo sao cậu không thể nào mà dứt ra được. Ai nhìn vào cũng thấy ganh tị bởi một tình yêu đẹp của cặp đôi này. Ăn chung với anh. Cô gật đầu, có lẽ hạnh phúc chỉ cần thế là đủ. Ở bên cạnh người mình yêu, được nhìn nhau mỗi ngày, đó chính là niềm vui. Thế là đã hơn 3 tháng cô ở nơi này. Dường như sự mong muốn quay trở về không còn thôi thúc như trước. Điều cô băn khoăn bây giờ, nếu có một ngày được quay trở về, thì liệu cậu có đi cùng cô hay không? Nếu phải xa cậu thì cô nhớ đến héo mòn mất, còn nếu ở lại thì lão đại và người thân của cô sẽ như thế nào? Cô phải làm như thế nào cho vẹn đôi đường? Vì công việc làm ăn trong nhà gặp chút vấn đề nên cậu phải lên huyện ở mấy ngày để giải quyết. Thiếu cậu, cô lại càng thấy buồn. Sao trưa nay em không thấy chị ăn cơm? Tiếng Mai Hoa ở ngoài kia làm cô giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, thở dài mặt buồn bã. Chị không thấy đói, không biết khi nào cậu cả mới về. Em nghe nói nếu không có gì thay đổi thì tối nay cậu về đến nhà đấy chị. Thật không? Chị mong cậu quá. Xem chị kìa, mới có vài ngày mà chị làm như mấy năm ấy. Em nói thì giỏi lắm, chứ thử yêu đi rồi mới biết. Bên ngoài tiếng của Ano chạy vào hớt hải, trên người đầy máu me. Mợ ơi, mợ, cậu cả gặp nạn rồi mợ ơi. Thanh Tịnh đang cầm ly nước trên tay mà tụt xuống nền nhà. Tiếng vỡ của sứ nghe đến chói tai, như báo hiệu một điều xấu gì đó sắp xảy ra. Mai Hoa nhìn Ano máu me đầy người, cũng hốt hoảng lên tiếng hỏi gấp. Có chuyện gì vậy sao? Sao người anh lại đầy máu thế này? Anh nói ai gặp nạn? Ano mắt đã đỏ hoe, nhìn Thanh Tịnh mà không dám nói lớn. Trên đường về, cậu cả gặp một đám côn đồ. Bọn chúng dồn cậu đến vực thẳm, rồi đẩy cậu xuống đó. Cô nghe mà như lùng bùng lỗ tai, như vừa có tiếng sét đánh ngang người. Thanh Tịnh ngã khuỵu xuống mà ôm ngực, nước mắt rơi lách tách xuống dưới nền nhà. Cô không nói gì được nữa vì nỗi sợ hãi đã chặn ngang cổ họng. Mai Hoa nhanh ngồi xuống mà ôm Thanh Tịnh vào người, vỗ vỗ vào lưng mà trấn an. Không sao, chị đừng sợ, nhất định cậu cả sẽ không sao. Không sao đâu, cậu sẽ về bên chị mà. Lần này thì cô ôm mặt khóc nấc lên, khóc như chưa từng được khóc. Chưa bao giờ cô lại sợ mất cậu như bây giờ. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Cô nhớ cậu nhiều đến vậy mà sao cậu chưa về với cô? Mai Hoa dìu cô đi ra nơi mà cậu gặp nạn. Nghe tiếng mọi người kêu, cậu vang cả một vùng trời, làm tay chân cô run hơn bất kỳ lúc nào. Cô ngã khuỵu xuống bên bờ vực, nước mắt tiếp tục rơi. Dưới kia, có thấy không? Vẫn không thấy cậu đâu cả. Tiếp tục tàn rộng ra tìm, nhất định phải tìm thấy cậu. Những ngọn đuốc di chuyển trong đêm, cùng tiếng la hét gọi tên cậu mà nghe đến nhói lòng. Bà cả sau khi nghe tin đã ngất xỉu ngay, ông hội đồng thì vẫn đang tức tốc đi về trong đêm. Từng canh giờ trôi qua nhưng vẫn chưa tìm thấy cậu, sự mệt mỏi vô vọng hiện rõ trên mặt của từng người. Thanh Tịnh vẫn ngồi đó, khóc đến mệt lả người, không còn trụ nổi mà phải dựa vào người Mai Hoa. Cô ngồi bật dậy như người mất hồn, chồm người ra phía ngoài vực thẳm. Mai Hoa hoảng sợ ôm chặt người cô lại. Chị đừng làm như thế, nguy hiểm lắm. Mặc kệ lời nói của Mai Hoa, cô vẫn chồm người ra xa mà hét lớn lên. Cậu ơi, cậu đâu rồi? Em nhớ cậu sắp điên lên rồi đấy. Cậu về với em được không? Cậu có nghe tiếng em gọi không? Em sẽ nhìn ăn đến khi nào cậu về mới thôi. Tiếng la hét trong vô vọng của cô gái vừa mới biết tình yêu là gì, khiến ai nghe cũng phải đau lòng. Cô không dám nghĩ đến những ngày tháng sau này mà không có cậu ở bên cạnh, nó đáng sợ đến như thế nào. Nhìn cậu mỗi ngày dường như đã trở thành một thói quen của cô mất rồi. Đừng thế nữa mà chị, cậu nhất định sẽ về. Đã 2 ngày trôi qua vẫn không có một chút tin tức gì về cậu. Cô không ăn uống gì được cả, người héo mòn như cây thiếu nước. Thanh Tịnh vẫn ngồi giữ mãi ở cánh cửa để chờ cậu về. Chỉ cần nhìn thấy cậu, cô sẽ chạy ra mà ôm chặt không cho cậu đi đâu nữa. Sao bây giờ cậu vẫn chưa về? Cậu không nhớ em sao cậu? Đã 2 tháng trôi qua, kể từ ngày gặp nạn, cô vẫn ngày đêm mong ngóng cậu về, nhưng chờ mãi, vẫn không thấy hình bóng cậu đâu. Cô nhớ cậu đến da diết, đến phát sồ lên. Mọi người trong nhà nhìn cô héo mòn, theo ngày tháng, ai cũng xót xa thay, chỉ mong một ngày nào đó, cậu sớm quay trở về. Từ ngày cậu đi, mọi việc trong nhà đều đảo lộn hết. Bà Ba thủ thỉ gì với ông hội đồng mà ông bàn giao hết công việc lại cho cậu Ba cai quản. Cũng phải thôi, cậu cả không có ở đây nên cậu Ba phải đứng ra mà lo toan cho chu toàn. Nhưng ông hội đồng lại không ngờ mình đã giao chứng cho ác. Từ ngày cậu Ba cai quản, chuyện làm ăn trong nhà xuống dốc trầm trọng. Các thương lái đều rời bỏ đi, không muốn hợp tác nữa bởi cái tính làm ăn không cẩn thận, mất chữ tín của cậu Ba. Chưa hết, cậu còn lén cắt xén bớt tiền đi ăn chơi, gái gú cờ bạc. Dần dần kinh tế trong nhà rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Điển hình là vụ ông Phú Hộ ở làng kia vì ghen ăn tức ở lâu với ông hội đồng, nên đã nhân thời cơ không có cậu cả cai quản, bày mưu tính kế, hạ uy tín hàng loạt cửa hàng gạo. Vì cậu Ba quá kém cỏi nên đã sa vào bẫy. Vụ lần đó cứ ngỡ rơi vào bế tắc, mọi người trong nhà ai cũng nháo nhào cả lên. Ông hội đồng cũng vì thế mà mất ăn mất ngủ. Ông quyết định gọi cậu Năm Sơn Lâm là con nuôi của ông về. Cậu Sơn Lâm là con trai duy nhất của một người bạn thân của ông hội đồng, vì mắc bệnh hiểm nghèo đã không qua khỏi. Mẹ cậu ấy đã bỏ đi khi cậu vừa gần 1 tuổi. Không còn người thân nên ông mới đưa cậu về nuôi từ nhỏ. Lớn lên vì chán cảnh các bà các mợ đấu đá cãi nhau suốt ngày nên cậu quyết định lên huyện học và làm ăn luôn trên đó cho đến nay. Nhận được tin của ông hội đồng, cậu Sơn Lâm ngay lập tức quay trở về giúp cha cai quản việc làm ăn trong nhà. Cậu Ba vì thế cũng khó chịu ra mặt với cậu. Vì vụ lần này cậu Ba gây ra quá lớn, cậu Sơn Lâm chỉ có cách duy trì các mối quan hệ làm ăn, chứ vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để lấy lại uy tín và lòng tin như trước đây. Cũng may nhờ sự thông minh và nhanh nhẹn của Thanh Tịnh, cô cũng nghĩ ra được cách chơi lại ông Phú Hộ kia, và mọi lời đồn không hay về cửa hàng gạo của ông hội đồng đã nhanh chóng được dập tắt. Cô không muốn biết bao nhiêu mồ hôi, công sức của cậu cả lại bị người ta lật đổ. Ít hôm nữa cậu quay về sẽ không thất vọng về cô. Trong đầu Thanh Tịnh lúc nào chỉ nghĩ vài hôm nữa là cậu sẽ về thôi. Cứ thế hết ngày này sang tháng nọ, cô vẫn cứ ôm hy vọng như thế. Kể từ lúc đó ông hội đồng đã coi trọng cô hơn. Mọi chuyện làm ăn trong nhà ông giao lại cho cậu Sơn Lâm cùng với Thanh Tịnh đứng ra cai quản. Tới giờ trưa rồi, chị cả nghỉ tay lại ăn cơm đi. Nghe tiếng gọi của cậu Năm, cô vẫn chăm chú vào đống gạo đang chất thành đống ở trong kia mà ghi chép. Khi còn cậu ở nhà, cậu dạy cho cô rất nhiều thứ. Vì thông minh từ nhỏ nên cô tiếp thu rất nhanh. Bây giờ không có cậu ở đây, cô nhất định phải thay cậu cai quản tốt mấy cái kho gạo này. Cậu ăn đi, tôi không ăn đâu. Nhìn dáng vẻ buồn rầu suốt ngày của Thanh Tịnh mà cậu cũng thấy xót xa. Không ngờ chị cả lại là một người trung tình như vậy. Chị lại nhớ anh cả sao? Nhắc đến cậu, tim cô lại nhói lên, khóe mắt cay cay. Cô chớp chớp vài cái, ngăn lệ tuôn trào. Nhớ thì ai không nhớ hả cậu? Chỉ là... Nói đến đây cô lại nghẹn lòng. Chưa bao giờ cô sợ mất đi một người mà mình yêu thương lại đau đớn như lúc này. Mẹ cô mất khi đó cô còn quá nhỏ, chưa biết gì. Bây giờ thì khác. Cậu đi, để lại trong cô một nỗi nhớ nhung xa xiết. Thôi, cậu đi ăn đi, tôi ổn mà. Đứng nhìn người con gái nhỏ bé nhưng bên trong lại tồn tại một tình yêu quá mãnh liệt. Nhìn cô phải sống hàng ngày với nỗi nhớ nhung, bất giác cậu lại muốn giang vòng tay mà bảo vệ cho cô. Nhưng cậu biết rõ điều đó là vì không thể, vì trong tim cô chỉ đủ chỗ để chứa một người. cậu chỉ đành đứng lùi về phía sau mà âm thầm theo dõi cô. Trong phòng, bà ba to tiếng với cậu ba: "Mày ngu quá đi, mỡ đến miệng mèo mà còn để cho mất, thì sau này chỉ có cặp đất mà ăn thôi nhá con." Cậu ba mặt hậm hực vì phải nghe mấy lời khó chịu này. "Má tưởng tôi không cố gắng, nhưng ai biết được ông Phú Hộ đó đã chơi tôi một cú lừa như thế. Mày còn to miệng à? Vẫn cái thói ham chơi gái gú đó không bỏ được. Mày không vì gái thì có bị lão già đó lừa không? Giờ thì sáng mắt ra rồi đấy. Thằng Sơ Lâm nắm mọi quyền cai quản, mày thấy nhục chưa? Uổng công tao suy nghĩ nát óc mới diệt được cậu cả để mày lên cai quản. Đúng là đồ vô dụng." "Má còn chửi tôi được sao? Dù sao anh cả cũng là anh tôi. Má ra tay sát hại như thế mà được sao đa?" Bà ba đi đến bịt kín miệng cậu ba lại, nhìn trước nhìn sau, quay sang lườm con trai: "Mày bé bé cái miệng, để người khác nghe thấy là chết cả lũ đấy đa. Tao cũng đâu có muốn, chỉ là nó sẩy chân xuống vực, sao mà tao biết được. Má đừng tưởng tôi không biết là má cố tình. Chuyện qua rồi, mày nhắc lại làm gì nữa? Việc quan trọng bây giờ là làm sao đuổi cái thằng con nuôi kia đi mà lấy lại quyền cai quản, hiểu chưa?" "Má làm gì thì làm đi, tôi mệt mỏi quá rồi, chơi cho sướng cái thân." Nói rồi cậu ba đạp mạnh cửa đi ra ngoài. Bà ba ngồi đó mà tức đến cơ mặt giật giật, nói với theo: "Biết thế này, tao đẻ quả trứng ra luộc ăn còn sướng hơn." Tại một làng quê nghèo ít người sinh sống, trong một căn nhà nhỏ, một cô gái vừa tuổi đôi mươi đang bê một thúng ngô đi vào. Người đàn ông trong nhà nhanh chạy ra đỡ lấy, nhìn cô gái cười tươi: "Sao không gọi anh, nặng lắm đấy." "Những việc này em làm được mà, đầu anh hết đau chưa? Lát em ra ngoài sắc mấy thang thuốc nữa." "Không cần đâu, anh khỏe rồi, em vào nhà đi, anh bê ra phía sau cho." "Anh cẩn thận đấy." Từ ngoài ngõ bà Sên đi vào, trên tay còn xách rất nhiều lương thực, gọi với vào: "Bình ơi, ra xách hộ gì với, nặng chết tao rồi đa." Cô gái tên Bình từ trong căn nhà lá chạy ra, nhìn thấy dì đến mặt vui hơn hẳn. "Dì đến rồi, làm con cứ trông mãi, hai tháng nay không thấy mặt mũi dì đâu." Bà Sên đặt túi đồ xuống đất, đứng thở hổn hển: "Tao có công chuyện nay mới đến đây được, chừng đó đủ ăn lâu dài đấy. Trong nhà có sẵn nước trà không?" "Trà con mới pha, dì vào uống nghỉ ngơi một lát cho khỏe." Vừa bước vào trong nhà, ngồi xuống ghế, cầm ly trà còn chưa kịp đưa lên miệng uống, thì người đàn ông khi nãy từ dưới bếp đi lên hỏi: "Nhà có khách sao em?" Bình nhanh tay kéo người đàn ông kia lại, đứng trước mặt bà Sên giới thiệu: "Đây là dì em, còn đây là anh Lượm, bạn con đấy dì." Ly trà trên tay bà Sên rơi choảng xuống đất, phải đứng hình trong vài giây, bà ta mới cạy răng ra nói được vài từ lắp bắp: Cậu cả?" "Bà gọi tôi sao?" Ai cũng ngạc nhiên, hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt. Bà Sên đứng dậy, kéo tay cháu gái đi ra ngoài sân mà hỏi nhỏ: "Người đàn ông kia, mày đem ở đâu về đấy?" "À, cách đây 2 tháng, con thấy anh ấy bị thương, nằm bất động ở trong rừng, nên mới đưa về đây. Sau khi tỉnh lại thì không nhớ gì hết, nên ở lại đây đến giờ này. Mà có chuyện gì sao gì?" "Mày có biết cậu ta là ai không? Là cậu cả của nhà hội đồng lớn nhất vùng này đấy." Cô gái tên Bình trố mắt nhìn vào trong nhà, không thể tin được anh ta lại là cậu cả của nhà ông hội đồng. "Dì nói thật hay đùa vậy? Mày nhìn mặt tao xem, có giống đang đùa không?" Bà Sên đứng suy nghĩ một lát, rồi cũng tự nhiên bật cười lớn: "Thời đến rồi con ơi, thời đến với chúng ta rồi." Bình vẫn đứng ngây người ra, chưa hiểu chuyện gì. "Dì nói chi mà con nghe không hiểu? Bây giờ cậu cả đã không còn nhớ gì nữa, chỉ biết duy nhất có mỗi con, nên giờ hãy theo cậu về nhà ông hội đồng. Ở đó, con chỉ có ăn sung mặc sướng. Tiếp theo như thế nào, dì sẽ nói sau. Đi nhanh thôi." Hôm nay trời thật ảm đạm, mây mù lại xuất hiện nhiều, rồi càng làm cho Thanh Tịnh não lòng hơn. Nhìn lên bầu trời, những đàn chim đang thi nhau bay đi tìm nơi trú ẩn, mà cô chỉ muốn được bay đi khắp nơi để tìm cậu. Sao cậu vẫn chưa về với cô? Sao lần này cậu đi lâu vậy? Cậu không còn thương cô nữa rồi sao? "Chị ơi, cậu từ xa đã thấy Mai Hoa chạy đến, thở hổn hển nói tiếng được tiếng mất: "Em làm gì mà chạy như ba đuổi vậy? Chị ra ngoài sân, nhanh đi, cậu về rồi." "Em nói cậu nào?" "Là cậu cả." "Cậu cả đã về thật rồi chị ạ. Cô cầm lấy tay Mai Hoa, giơ lên trước mặt mình. Em tát chị một cái rõ đau, xem có phải là đang mơ không. Chị điên quá, là sự thật đấy, không phải mơ đâu, cậu cả về thật rồi. Cô nước mắt rơi chạy thật nhanh về phía trước, càng chạy, nước mắt cô lại tuôn ra càng nhiều. Thanh Tịnh nhanh đưa tay, lau sạch nước mắt. Cô không muốn cậu phải thấy cô mít ướt như thế này. Bàn chân cô khựng lại, khi nhìn thấy cậu đang đứng ở kia. Cảm xúc vỡ òa, cô ôm miệng khóc nức, không còn biết xung quanh là gì. Cô chạy đến ôm chầm lấy cậu, nước mắt chảy dài, nước mắt của sự chờ đợi, sự nhớ nhung bao ngày. Cậu về rồi. Cô là ai? Bàn tay cô dần nới lỏng ra, thụt lùi lại nhìn cậu, hai hàng nước mắt lưng tròng. Trái tim cô như ngừng đập, vỡ tan thành nghìn mảnh. Cô cười trong nước mắt. Cậu đừng đùa em như vậy. Cô là... Lúc này Ano đi đứng bên cạnh cậu, giật mạnh tay. Cậu bị làm sao vậy cậu? Đây là mợ cả, vợ của cậu cơ mà. Ánh mắt cậu nhìn mọi thứ xung quanh, dường như tất cả đều mới mẻ. Cô nhận ra ánh mắt đó không giống như trước đây. Cô đứng cười như khóc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu không nhận ra cô, ông trời cũng biết cách trêu đùa lắm đây. Tất cả mọi người trong nhà, ai cũng tâm trạng hỗn loạn, vừa vui vừa buồn. Vui vì cậu thật sự đã trở về, nhưng lại không nhớ ra một ai, kể cả mợ cả, người mà một lòng hết mực yêu thương. Suốt ngày chỉ thấy cậu bên cạnh cô gái tên Bình kia, vì trong nhà này cậu chẳng quen biết ai. Mọi ký ức trước đây, cậu không còn nhớ gì. Ngày khoảng thời gian đẹp của hai người, cậu cũng vẫn chẳng nhớ. Sau việc lần này, bà xin được nước lên mặt khi cháu gái đã cứu cậu cả nhà này. Bà ba nghe tin, cũng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu bằng da bằng thịt, đứng trước mặt, nhưng trong cái rủi lại gặp cái may, cậu đã không còn nhớ gì, bà ta cũng bớt lo lắng hơn. Bình ra phòng cậu tự nhiên mỗi ngày, dù chưa có thân phận gì trong nhà này, nhưng thấy cậu cả đối xử tốt và quan tâm tới Bình, nên mọi người trong nhà ai cũng nể đôi phần. Về phần Thanh Tịnh, cô nhốt mình mãi trong phòng, cậu chưa một lần ghé qua phòng thăm cô hay nhìn mặt cô một lần. Cô chưa bao giờ thấy hụt hẫng như bây giờ, yêu làm gì để giờ phải đau khổ. Cô ước gì chưa từng đến đây, chưa từng quen biết cậu và chưa từng động lòng dù là một cảm giác thoáng qua. Cậu quay về làm gì, chỉ để sắc thêm những nỗi đau. Người bên cạnh cậu bây giờ đã là một người con gái khác. Chị ăn chút gì đi. Thanh Tịnh vẫn im lặng. Như thế, có lẽ cú sốc này vượt qua sự chịu đựng của cô. Cô ngồi xuống nhìn lá vàng rơi bên ngoài cửa sổ mà lòng quặn đau. Chị cứ định thế này cho đến bao giờ? Một Thanh Tịnh hay cười, hoạt bát của em đi đâu rồi? Chết rồi. Thanh Tịnh đó đã chết rồi. Mai Hoa đi đến xoay mạnh người cô lại, nhìn thẳng nói kiên quyết. Chị không thể từ bỏ như thế này được. Cứ cho rằng cậu không nhớ gì, nhưng chị có thể khiến cậu yêu chị một lần nữa được cơ mà. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt thiếu sức sống. Được không? Chắc chắn là sẽ được. Chị quên mình là con gái của ai rồi sao? Con của lão đại đấy. Lời nhắc nhở của Mai Hoa làm cô bừng tỉnh, không thể dễ dàng gục ngã như thế được. Cậu không nhớ ra cô thì sao chứ? Miễn cậu vẫn còn ở đây, còn hiện diện trước mặt cô, thì có khó khăn như thế nào, cô sẽ chinh phục cậu lại một lần nữa. Tình yêu nào mà không có thử thách, không có sóng gió, và cô đã sẵn sàng đối mặt vượt qua. Trong bữa ăn, cô và Bình ngồi kế bên cạnh cậu, mọi người ai cũng tập trung ăn phần của mình. Cô liếc nhìn sang cô gái tên Bình, không lo ăn mà cứ ngồi nhìn cậu, cười tủm tỉm mãi, mà cô cũng thấy ngứa mắt. Nhìn chồng người ta một cách thèm thuồng như vậy, đúng là mặt phải dày mấy lớp. Xem ra cô gái này, bên ngoài thì hiền từ, nhưng bên trong không phải dạng vừa. Cảm giác xưa nay của cô ít khi xài lắm. Hơn nữa đã biết cậu đã có vợ, mà mặt vẫn lì ra ở lại đây, thì chắc chắn có mục đích. Để rồi xem, muốn cướp chồng của chị đây à? Không dễ đâu. Sau một đêm suy nghĩ, cô đã lấy lại được tinh thần như trước. Cứ buồn bã mãi thì chẳng giải quyết được gì. Thanh Tịnh nhìn Bình và cô ta cũng nhìn cô, hai ánh mắt đều thách thức như nhau. Xem ra, trận chiến mới chỉ bắt đầu. Nhìn thấy Bình chuẩn bị gắp thức ăn, bỏ vào chén của cậu, cô đã nhanh hất ra một cách khéo léo như là vô tình. Cô vẫn cười tươi nhìn Bình lên tiếng. Ôi, thức ăn rơi ra ngoài rồi. Tôi không biết cô cũng gắp thức ăn cho chồng tôi. Trùng hợp thật đấy. Hai chữ chồng tôi được cô nhấn mạnh khiến mọi người đang ăn cũng phải ngẩng mặt lên nhìn. Bình hơi bối rối nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ mặt tự nhiên. Chỉ là tiện tay nên em gấp cho cậu thôi, mợ cả đừng suy nghĩ nhiều đa. Tôi thì có suy nghĩ chi đâu, sao trông cô cứ cuống hết cả lên thế? Nhờ cô mà cậu cả mới được cứu sống, tôi biết ơn còn không hết nữa là. Chuyện nên làm mà mợ. Xem ra cô ta đang thể hiện là mình biết điều, nhưng bên trong dụng ý lại quá rõ ràng. Cô cười tươi, gấp một miếng thịt đưa lên trước miệng cậu. Cậu, à không, mình há miệng ra nào. Cậu nhìn cô như người ngoài hành tinh. Cậu Sơn Lâm ngồi đối diện, nét mặt hơi buồn, ăn nhanh rồi cũng đứng dậy đi về phòng. Nhìn cậu vẫn không phản ứng gì, cô đưa sát vào miệng cậu. Mình há miệng nhanh đi, mọi người đang nhìn kia kìa. Mọi ánh mắt của mọi người trong nhà đều đổ dồn vào hai người, làm cậu cũng ngại đỏ mặt, cũng nhanh há miệng mà ngậm lấy. Cô thấy vui, rồi ăn phần cơm của mình ngon lành. Đây chính là sự khác biệt giữa vợ chính thức và kẻ thứ ba. Làm sao mà cô ta có tư cách làm những chuyện này đường đường chính chính trước mặt mọi người? Người thứ ba cũng chỉ mãi mãi là người thứ ba. Đó là suy nghĩ của cô, người đến từ thế giới hiện đại. Còn nơi đây, việc đàn ông năm thê bảy thiếp, đó là chuyện bình thường. Bình ngồi đó vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại sụp sôi ngứa mắt, nhưng mà không làm được gì. Kể từ khi biết người đó là cậu cả của nhà hội đồng và kèm theo những lời nói hoa mỹ của bà Sên, càng làm cho tham vọng trong người cô mỗi ngày một lớn. Hơn nữa cậu cả quá cuốn hút, làm Bình muốn chiếm giữ cho riêng mình. Thanh Tịnh nhìn thấy Bình đi ra sau vườn, cũng nhanh chân đuổi theo. Này, nói chuyện với tôi một lát. Bình quay người lại, vẫn làm ra là người có phép tắc. Dạ, mợ cả gọi tôi. Ở đây không có ai, hơn nữa tôi cũng không thích nói vòng vo. Mục đích cô ở lại đây là gì? Mợ nói gì tôi nghe không hiểu, là do cậu muốn giữ tôi ở lại mà. Cô cười khinh cho cái lời nói dối của cô ta. Cậu giữ lại, hay cô muốn chiếm luôn cả cậu? Chơi bài ngửa đi, cô muốn gì? Lần này thì Bình cười lớn, trên mặt hiện rõ sự nham hiểm. Xem ra, mợ cũng là người thẳng tính đấy. Tôi cũng mệt khi mang cái gương mặt đó lắm rồi. Mợ hỏi tôi muốn gì sao? Chính xác là tôi muốn có cậu chồng của mợ đấy. Quá điên tiết bởi lời nói khiêu khích của Bình, cô vung tay tát mạnh vào mặt cô ta một cái rõ đau. Khi Bình vừa định vung tay lên tát lại, thì tự nhiên ôm má quỳ gối xuống mà khóc lóc van xin thảm thiết. Tôi xin mợ cả đừng đánh tôi. Nếu mợ không thích thì tôi sẽ dọn đồ đi ra khỏi nơi này ngay lập tức. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng cậu cả ở đằng sau đi đến. Có chuyện gì vậy? Bình đứng núp sau lưng, nắm chặt tay, làm bộ mặt sợ sệt đáng thương, giọng run run. Cậu ơi, cậu cho em về đi. Về đi cậu, ở lại đây em sợ lắm. Mợ cả, mợ ấy đánh chết em mất. Thanh Tịnh công nhận, cô ta diễn giỏi thật, còn hơn cả siêu sao hạng A. Vừa mới đây thôi hùng hổ tuyên bố giật chồng người khác, bây giờ lại như một con mèo hoang, tỏ ra đáng thương. Bà đây khinh. Tại sao cô lại đánh Bình? Không tự nhiên mà em đánh, cô ta không phải người như cậu nghĩ đâu. Bình là người như thế nào tôi tự biết, tôi chỉ thấy cô là đang đố kỵ phải không? Từ nay, cấm cô được đụng đến Bình, bằng không thì phải ra khỏi đây. Từng câu từng chữ cậu nói ra như có nghìn mũi kim cùng lúc đâm thẳng vào trái tim cô, sát muối vào nơi đó. Cô đứng ôm ngực nhìn cậu mà mắt rưng rưng. Cô là đang khó thở. Được, em đi. Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt cô, tim cậu lại nhói đau. Cậu không biết cảm giác đó là gì. Bình đứng nhìn theo Thanh Tịnh rời đi mà lòng thấy hả dạ. Trời đã về khuya, bên ngoài từng đợt mưa như chút nước. Cậu ngồi trong phòng, đang xem lại sổ sách. Bình đi vào với hương thơm quyến rũ, đặt ly trà gừng xuống bàn, giọng ngọt như mía lùi. Cậu uống trà gừng cho ấm người, bên ngoài trời đang mưa, sẽ lạnh đây cậu. Ừ, lát anh uống, cũng khuya rồi, em đi nghỉ sớm đi. Khi Bình vừa đi đến cửa, thì ngã xuống, cậu nhanh đi đến đỡ lấy người cô ta. Em có sao không? Chắc trời, nên em thấy hơi chóng mặt chút thôi cậu ạ. Để anh dìu em về phòng. Lúc này Mai Hoa hớt hải chạy vào gọi. Cậu ơi, mợ đi đâu giờ vẫn chưa về hả cậu? Cô ta có chân đi thì có chân về. Nhưng trời đã khuya, còn đang mưa lớn thế này, em sợ mợ xảy ra chuyện đấy cậu. Cô ta lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu mà lo. Nói rồi, cậu dìu Bình về phòng. Mai Hoa đứng nhìn theo mà tức tối thay cô. Đúng thật là cái con hồ ly bù bám cậu cả ngày. Thanh Tịnh ngồi trong một gốc cây to, trời đang mưa như xối xả, trời tối đen như mực, sấm chớp vẫn chưa chịu dừng. Cô ngồi nép vào sâu trong hốc cây, co rúm người lại vì lạnh. Quần áo đã ướt hết. Cái tội lúc chiều ai bảo Lẫy làm gì, giờ về nhà không được. Phía trước vì mưa lớn nên ao hồ dâng lên cao hơn. Hơn nữa bùn lún làm cô sợ không dám đi qua, đành chờ đến sáng mai trời tạnh. Cô ở đâu? Lên tiếng đi Thanh Tịnh. Thanh Tịnh. Đang ngồi thiêu thiêu, hình như cô nghe bên ngoài có ai đó đang gọi tên mình. Lắng tai nghe thì cô nhận ra đó là giọng của cậu. Cô mừng trong lòng nhòm đầu ra mà hét lớn. Em ở đây, cậu ơi, em ở đây. Nghe âm thanh phát ra ở đằng kia, cậu nhanh lội qua cái ao, đi thêm một đoạn nữa, nhìn thấy cô đang nhòm đầu ra trong hốc cây to. Cậu đi đến ngồi xuống lên tiếng. Cô làm gì ở trong đó? Em trú mưa, cậu lôi em ra với. Vì áo cô mặc mắc vào trong mắt cây, nên kéo mãi mà cũng không được. Cậu dùng sức hơn nữa kéo mạnh cô ra ngoài. Vì mất đà nên cả hai ngã tòm xuống đất. Người cô nằm đè lên người cậu, cúc áo cô cũng vì thế mà bung ra hết. Da chạm da làm cơ thể hai người dần nóng lên. Cô leo xuống được chưa? Lời của cậu làm cô giật mình, đứng bật dậy, vô tình bộ ngực đẫy đà căng tròn đó lại ập vào mắt cậu. Cậu ngồi dậy cởi áo choàng vào người cô. Con gái mà không ý tứ gì cả. Điền thật chứ, chén người ta cho đã đời, chỗ nào trên người cô mà cậu chưa khám phá đâu, mà giờ lại còn nói ý với cả trả tứ. Cậu nói hay nhỉ, cậu là chồng em đấy, hơn nữa trời tối đen như mực thế này, có thấy khỉ gì đâu mà ý với tứ. Cậu cũng cạn lời với kiểu nói chuyện của cô, cầm chặt lấy tay Thanh Tịnh mà dắt đi trong đêm tối. Đã lâu rồi cô chưa được gần gũi cậu như thế này, tim lại có dịp đập loạn xạ một lần nữa. Đến ao, cô khựng chân, cậu quay lại lên tiếng hỏi. Sao thế? Bùn lún lắm, em sợ. Cậu ngồi xuống thổ tay lên vai. Trèo lên đi, tôi cõng cô qua. Cô chờ mãi câu này của cậu, vui như mở cờ trong bụng, không ngần ngại mà nhảy tót lên lưng. Đôi khi phải giả nai tí, nó mới thú vị được. Ngồi yên vị trên lưng cậu, cô ôm chặt đến ngạt thở, chỉ sợ buông lòng tay là cậu lại rời xa cô nữa. Cứ mãi như thế này, cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cậu này, chuyện gì? Em mắc tè. Bờ vai cậu run run, cô biết cậu đang mắc cười, nhưng lại phải kiềm chế. Hạ cô xuống đứng bên ngoài bụi cây, canh cho cô đi giải quyết. Thật tình, cậu chưa thấy ai mà tự nhiên như cô. Gần đến nhà, cô ôm chặt cậu hơn, hỏi nhỏ vào tai cậu. Tối nay, em ngủ phòng cậu nhé. Cậu thả cô xuống không nói gì, đi thẳng về phía trước. Thanh Tịnh chạy theo lải nhải bên tai. Được không cậu? Lát em mang gối sang nhé. Cậu càng đi nhanh hơn, làm cô đuổi theo bắt đuối hơi. Ai bảo ông trời cho cậu đôi chân dài làm gì? Cậu không trả lời là đồng ý rồi đấy nhé. Đợi em về tắm, rồi sang với cậu ngay. Lần này thì cậu thật sự hết nói nổi cô, cứ bù lòa cái miệng lên như thế. Ai nghe thấy thì còn gì mặt mũi cậu nữa. Cậu dừng lại, bất ngờ làm đầu cô đập mạnh vào lưng. Cậu quay người lại cúi xuống, nói dứt khoát từng chữ. Phòng ai, người đó ngủ. Nhưng em với cậu là vợ chồng cơ mà, phải ngủ chung chứ. Đó là trước đây, còn bây giờ thì... Cậu nói đến đây, cô ngước lên nhìn cậu, nước mắt rưng rưng, mặt méo mó đến tội nghiệp. Đúng thật là cô lại nhằm vào trúng điểm yếu của cậu nữa rồi. Nước mắt phụ nữ thật uy quyền. Không thể đứng nhìn thêm, cậu quay người đi về phía trước. Lắng tai nghe nhưng vẫn không nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Cậu quay người lại, cô vẫn đứng yên ở đó. Cậu lắc đầu thở dài, đi đến cầm lấy tay cô mà kéo đi. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chơi cái trò này? 20. Về nhanh thay đồ ra nếu không muốn bị cảm lạnh. Mà cậu cho em ngủ chung chứ? Cậu quay sang nhìn cô ánh mắt bất lực. Không cho mà được với cô sao? Nhưng mà chỉ một đêm này thôi đấy. Nụ cười đẹp mê hồn của cô ngay lập tức nở trên môi cậu, làm cậu ngây ra vài giây. Trước đây cũng vì nụ cười này mà cô lọt vào mắt cậu. Bất giác cậu ôm lấy ngực, tim lại nhói lên một lần nữa. Tại sao dạo gần đây ở gần với cô, cậu lại có cảm giác lạ này? Có phải cậu đã lãng quên cái gì đó rất quan trọng rồi không? Tới nhà rồi cậu, em về phòng thay đồ đợi cậu nhé. Đi được vài bước, cô nhớ ra gì đó, quay người lại chạy thật nhanh, hiễng chân hôn mạnh vào má cậu. Cái hôn bất ngờ vừa rồi làm cậu phải đứng ngây người ra. Cô thật sự rất bạo dạn, nhưng xem ra cậu cũng thích, cười nhẹ nhìn theo cô cho đến khi khuất bóng. Cánh cửa phòng mở ra, Mai Hoa giật mình ngồi dậy, nhìn thấy cô nhanh người ướt sũng, cũng nhanh chạy đến xoay một vòng, giọng lo lắng. Chị đi đâu mà giờ mới về, làm em lo chết đi được. Chị đang gấp, nói em sau, lấy quần áo cho chị thay đi đã. Ấy chết, em quên, chị đợi em một lát. Một lát sau, cô đến giường, lấy chiếc gối ôm vào người, mặt hí hửng đi ra ngoài. Mai Hoa thấy lạ cũng hỏi theo. Khuya rồi, chị còn đem gối ôm đi đâu đó? Cô quay đầu lại cười tươi. Chị sang ngủ với cậu, em ngủ đi ha. Cậu nhớ ra rồi hả chị? Chưa, chị tiếp cận cậu được rồi, bước tiếp đến là phản công. Cố lên chị, em chờ. Đứng trước cửa phòng, tim cô lại đập nhanh hơn mọi ngày. Nếu như là trước đây thì không có gì phải e dè, nhưng lần này thì cô thấy hơi hồi hộp. Cũng đã lâu rồi cô chưa được gần gũi bên cậu. Đèn trong phòng vẫn sáng, cô biết cậu chưa ngủ, đẩy nhẹ cửa nhòm đầu và nhìn xung quanh, chẳng thấy cậu đâu. Cậu đi đâu rồi, sao không có ở trong phòng? Thanh Tịnh đứng thẳng người dậy, đi vào bên trong. Cánh cửa đóng rầm, đèn cũng tắt. Cô giật mình làm rơi gối xuống sàn nhà. Chuyện gì thế này, như ma vậy. Nhưng cũng may cô không sợ mấy cái này. Ma quỷ gì trên đời này, làm gì có ma. Chắc là cậu lại giở trò để cô sợ mà chạy về phòng đây mà. Cô cúi xuống nhặt gối lên, đi đến giường nằm xuống mà ngủ nhắm mắt. Lúc này đèn cũng sáng, cô mở mắt hờ cười thầm, trong khi thấy cậu mặt cau có đứng bên cạnh. Cô không sợ à? Thanh Tịnh ngồi bật dậy, vẻ mặt đắc chí. Cậu có trò gì rùng rợn hơn thế này không? Xem ra cậu đánh giá cô hơi thấp rồi đây. Cậu đẩy mạnh người cô xuống giường, nằm đè lên. Khi cậu còn chưa kịp làm gì thì cô đã nhanh tay cởi cúc áo cậu. Cậu để em đi ngủ mà sao cậu mặc gì nhiều áo thế? Cậu chỉ dọa cô thôi, không ngờ cô lại làm thật à? Giữ chặt tay lại, cậu trèo ra khỏi người cô, đi đến bàn ngồi uống trà. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng như gái 18 của cậu mà đáng yêu gì đâu. Xem ra cô phải chủ động hơn rồi, muốn cướp chồng chị không dễ vậy đâu. Cô đi đến ngồi trên đùi cậu, tay vòng qua, vẫn là nụ cười mê hồn mà ông trời đã ban tặng cho cô. Cậu quay mặt sang hướng khác, cô áp sát hai tay lên má, giữ chặt lại. Sao cậu không nhìn em, hay cậu đang sợ điều gì chăng? Không có, cô đừng có mà suy nghĩ lung tung. Nhìn cậu bối rối chưa kìa, vậy mà bảo không. Cô cúi xuống hôn chụt vào môi cậu, cảm xúc khi xưa lại ùa về. Cô nhìn cậu ánh mắt buồn. Đã lâu rồi, em chưa được ngồi trong lòng cậu như thế này. Giận cậu ghê đấy, người ta nhớ cậu đến phát điên, mà cậu lại nỡ quên. Tim cậu lại nhói lên lần nữa, lần này có vẻ đau hơn rất nhiều. Cậu gục xuống vai cô mà ôm đầu. Cậu đau chỗ nào sao, để em xem. Đinh Tùng đặt bàn tay cô, áp lên trái tim mình. Tại sao mỗi khi ở gần bên cô, chỗ này của tôi lại thấy nhói đau? Vì nơi đó của cậu đã lãng quên đi một thứ rất quan trọng. Đó chính là em. Cô càng nói cậu lại càng đau, dường như trái tim cậu đang dần rỉ máu. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của Bình vọng vào. Cậu ơi, cậu có trong đó không? Nghe giọng, biết ngay là con đĩ kia. Cô quay sang lườm cậu như ánh mắt các bà vợ bắt gặp chồng mình đang ở với con khác. Bộ khuya nào cô ta cũng đến tìm cậu như thế này à? Có vẻ cậu cũng hơi sợ ánh mắt biết giết người kia, lắc đầu phủ định. Không có, để tôi ra mở cửa. Cậu ngồi yên đấy, để em. Cô đứng dậy cởi cúc áo đầu tiên ra, kéo hơn trễ xuống vai một tí, làm cho nó lôi thôi luộm thuộm như vừa trải qua một cuộc lăn lộn ghê gớm nhất có thể. Nhìn đã thấy ổn, cô đi đến mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, Bình đứng hình trong vài giây rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hơi nhòm đầu sang nhìn vào bên trong phòng, lên tiếng chào. Mợ cả. Cô nghe mà muốn bắt ói. Bày đặt chào hỏi, chắc là thấy cậu cả đang ngồi ở trong kia. Thanh Tịnh hắng giọng giả vờ kéo áo lên, cài lại cúc áo. Khuya rồi, cô đến tìm cậu làm gì? Bình có che giấu giỏi thế nào thì cũng thấy được sự tức tối đố kỵ hiện lên trên mặt cô ta. Dạ, Không có gì đâu mợ, chỉ là vừa rồi tôi nghe thấy tiếng la hét trong phòng nên gõ cửa xem có chuyện gì không. Chắc cô nghe nhầm rồi, tôi ở đây có nghe thấy tiếng gì đâu. Mà cũng khuya rồi, cô cũng về ngủ đi. Tôi với chồng còn có việc quan trọng cần làm, vừa rồi đang làm dở. Lần này thì Bình không thể đứng, nghe thêm, không trả lời trả vốn gì, quay người rời đi. Cô đứng đó nhìn theo mà được một trận hà dạ. Đóng cửa lại, cô quay người đi vào, đã thấy cậu nằm trên giường, mắt nhắm không biết đã ngủ chưa. Thanh Tịnh thổi đèn, nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy người cậu. Hơi thở cùng hơi ấm này rất quen thuộc. Cậu ngủ rồi hả cậu? Đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của cậu. Cô chồm người dậy hôn vào má. Cậu ngủ ngon, tình yêu của em. Khi cảm nhận hơi thở đều đều của cô, cậu từ từ mở mắt xoay sang nhìn cô. Bàn tay cậu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà lòng rối bời. Sáng hôm sau ngủ dậy, quay sang chẳng thấy cậu đâu. Thấy hơi buồn nhưng không sao, thời gian còn nhiều, từ từ cô sẽ làm cho cậu phải nhớ lại mình. Từ ngoài bước vào bếp, đã thấy bà Sen đang quật soi vào người chị Liên liên tiếp. Cô nhanh đi đến giật lấy cái soi trên tay bà ta mà ném mạnh xuống dưới đất. Bà đang làm chi đó bà Sen? Cô ta làm bể đồ trong bếp. Tôi đang la mắng thôi mợ cả. La mắng? Có cần phải dùng đến roi không? Bà cho mình cái quyền đó từ khi nào vậy? Hay là lại muốn dựa vào cô cháu gái tên Bình kia mà lộng quyền? Tôi đâu dám thưa mợ cả. Biết thế thì tốt, bà cũng đi làm việc đi. Khi cô rời đi, Bình đứng ở góc kia, đi ra kéo tay bà Sen ra sau vườn, nhìn trước nhìn sau không có ai, mới lên tiếng khó chịu. Dì tính sao đó chứ, con không thể nhẫn nhịn con nhỏ đó nữa đâu. Bé bé cái mồm, ở đây tai mắt không đấy. Thế dì tính cách đi chứ, con ở đây mà không có danh phận gì, cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu thôi, bị cô ta chèn ép. Cái gì cũng phải từ từ, vội là hư chuyện hết đấy đa. Làm mợ nhà này không dễ đâu, hơn nữa cậu cả cũng chưa đặt vấn đề gì đến việc có muốn lấy mày hay không, thì mày nôn nóng cái gì? Bởi thế con mới nói, dì nghĩ cách, cứ không rõ ràng như thế này.